nếu không đẻ được, anh có bỏ em không? Chương 14, góc truyện audio.com. Sáng mùng 5 Tết, dậy thật sớm, tắm táp, ăn uống và định ngoại cả buổi nhưng tuyệt đối cô được ra khỏi nhà. Đúng 12 giờ 5 p sao rồi bạn đi đờ si chưa? Được rồi, hôm nay tôi sẽ mời bạn đi ăn kem nhá, ở đâu, kem Bạch Đằng. Xa lắm cô, xa. Nhưng cô sao, em biết đường, cũng như lần trước, con người đó thích tới trước giờ hẹn, ngồi ở một góc nhìn đến tội, kiểu như cô đơn lắm, kêu ra hai trái dừa kem, lại bắt đầu hàn huyên như quen nhau từ thuở nào, chúc mừng năm mới. Bạn ăn Tết lớn cô, lớn, thu nhập cao he he, còn anh vui cũng có nhưng mệt quá, nay hết mệt chưa chưa? Vì cô có ai lo, anh lớn như vậy rồi thì cần ai lo, quà của bạn đây. Anh ta đưa cho tôi một ngôi nhà làm bằng vỏ ốc vỏ sò. Trước nhà còn có một chậu bông nhỏ, kế bên cửa sổ còn có một con búp bê nữa. Tôi đặt người ta làm riêng cho bạn đó, cha. Dễ thương ghê, cảm ơn anh, em coi như quà sinh nhật sớm nha, đâu. Sinh nhật thì có quà khác, em nói thiệt, cái gì em từ chối nhưng em thích quà lắm. Cái gì cũng đờ si, quà lớn quà nhỏ miễn ai tặng quà em là em thích, ai mà cô thích tặng quà. Anh cũng thích quà hả thích chứ, tôi hỏi bạn vài điều đờ si cô, anh ta tỏ vẻ nghiêm trọng lắm anh cứ hỏi đi. Khi cô gặp tôi bạn có nghĩ về tôi cô, lúc em đi chơi thì cô. Lúc nằm hay cô làm gì thì em có, bạn nghĩ gì? Em nhớ mấy cái anh hay giảng giải cho em thế này thế nọ. Rồi em cứ hỏi hoài sao mà anh tốt quá cứ giúp em. Cứ luôn xuất hiện khi em cần. Vậy đó, vậy là chưa gì, chưa thích ý anh muốn biết là em có thích anh cô đó hả Nhưng mà hình như chưa. Nhưng mà lúc sắp gặp anh em cũng nôn lắm, mặt tôi bắt đầu hơi nóng lên mà cô biết vì sao, khi gặp tôi bạn có vui cô, anh thích em hả? Vậy có được cô, em cô biết, tim tôi đập rất nhanh. Rất vội vàng, tôi cô dám nhìn thẳng mắt người lạ, tôi cúi mặt, cắn môi, tự nhiên cô gian như có hai đứa, kiểu như tôi là tội phạm và sắp bị người ta điều tra ghê gớm lắm, tôi ngại. Vì tôi lớn hơn bạn tới 7 tuổi, nhưng phải chi bạn 21 hay 22 tôi 28 hay 29 thì cô sao? Nhưng ở đây bạn còn nhỏ quá, bạn lại chưa va chạm nhiều. Tôi luôn hỏi lòng là tôi có xứng đáng với bạn cô? Tôi có nên nói với bạn cảm giác của mình cô? Vì sao khi đứng trước bạn tôi có thể nói dối? Tôi sợ làm tổn thương bạn, nhưng lần trước anh nói anh cô thích em mà tôi lý nhí tôi chỉ nói là tôi tò mò về bạn thì đúng hơn. Thì như vậy có thích hay cô tôi cô dám, tại sao anh cô dám, vì bạn còn nhỏ quá mà em 18 thì đờ si chứ gì, tôi có thể cô nghĩ về bạn. Như kiểu bạn ám ảnh tôi luôn cô biết giờ này bạn làm gì, lúc khác bạn làm gì, có bị la có bị đòn hay cô, rồi tôi nghĩ tới những câu hỏi của bạn, tôi nghĩ người đâu mà dễ thương, nhưng tôi cô dám gọi điện cho bạn, tôi chỉ dám nhắn tin mà thôi, vì sao cô gọi điện, vì khi nghe giọng bạn, tôi sợ phải lại mời bạn đi gặp tôi, như vậy sỗ sàng lắm, nhưng đây có phải giống lúc anh theo chị Yến kia cô. Cô giống chút nào, cho nên tôi mới cô hiểu được chính bản thân của mình, khó hiểu quá. Tôi cô biết như vậy có đúng cô, nhưng chỉ đờ si gặp bạn, mời bạn đi ăn hay uống nước, nói chuyện với bạn như vậy đây thôi cũng đủ rồi. Được cô, anh có xỉn cô, còn một chút, sao mà anh ngủ cả ngày mà vẫn xỉn vậy, vừa sáng nay tôi mới uống nữa, sao đi gặp em mà anh vẫn uống. Khi tôi uống một chút thì tôi nói chuyện sẽ thông minh hơn, vậy em chỉ muốn biết. Có phải anh thích em cô? Có phải nãy giờ anh nói tùm lum vậy là tỏ tình phải cô? Bạn thấy sao? Run lắm, nhưng hình như bạn chưa thích tôi. Tôi cũng cô dám nghĩ tới. Hay là cứ như tôi nói. Cho tôi được gặp bạn. Mời bạn đi đây đó thôi có đờ si cô. Sao anh biết là em chưa thích anh? Em cũng có nghĩ về anh mà. Em thấy anh tốt bụng lắm, anh thích em thì anh cứ nói đi. Hồi đó giờ cô ai nói nhiều với em như anh đâu nha, bạn dễ thương thiệt. Dễ thương giống chị Yến kia cô. Yến xinh đẹp, hiểu chuyện và vô cùng thông minh, chắc hấp dẫn nữa. cũng hấp dẫn, em thì cô hấp dẫn phải cô, nhưng bạn dễ thương, mà khoan. Em hỏi cái này cái, bạn hỏi đi, anh nói nghĩ tới em đang làm gì này nọ. Như vậy có phải là nhớ cô thôi? Anh xin rồi, mình về đi, xin lỗi bạn. Chắc bạn giận rồi, em cô giận. Nhưng nói chuyện cô rõ ràng như vậy cô còn hứng thú, Về cũng được, anh nên về ngủ, xin lỗi bạn. Và đó là đêm đầu tiên trong đời. Tôi không ngủ được, cầm lên rồi để xuống cái nhà vỏ sò xăm soi suy nghĩ cô biết có phải có ngụ ý gì cô. Tôi thổn thức nằm lăn qua lăn lại cả đêm. Nói vòng vòng như vậy cô biết có phải thích mình cô nữa. Cơ mặt hoạt động liên tục lúc thì cười. Lúc tự nheo chân mày suy nghĩ thắc mắc khi đọc lại cả đống tin nhắn. Nhưng hôm nay cũng lạ. Từ chiều giờ về tôi cô nhắn tin. Bên kia cũng cô nhắn tin. Chắc anh ta xỉn quá nên ngủ rồi. Hay có phải là chê tôi còn con nít nên anh ta cô nói thẳng cô. Nhưng 3 ngày nữa là sinh nhật tôi rồi mà. Nửa đêm, tôi chạy xuống nhà, mẹ thì hình như cô về nhà bữa nay. Chạy vô phòng ngoại ôm ngoại rồi cô biết có nên hỏi ngoại mấy câu mà trong tôi đang thắc mắc cô. Chứ tôi khó chịu quá. Nhưng mà ngoại đang ngủ giật mình tưởng tôi ngủ cô được nên ngoại cho nằm chung luôn. Rồi ngoại mở cái cassette nhỏ trên đầu nằm, ngoại mở tuồng cải lương đang nghe gián đoạn, nhìn đồng hồ đã hơn 3 giờ rồi. Tôi cố gắng chộp mắt một chút, sáng mai theo ngoại đi 10 cảnh chùa nữa ngày mùng 6 thê lương. Vui cũng vui vì đoàn đi đông lắm, tới 2 cái xe bự, nhưng mà riêng tôi thì vật vờ như con nghiện, tôi buồn ngủ dễ sợ. May mắn là nhờ bữa cơm chay buổi trưa thịnh soạn trong chùa nên tôi dần tỉnh. Cũng ngáp dài ngáp vắn nhưng cũng qua được, vô chùa nào ngoại cũng khấn cũng vái, rồi kêu tôi tới quy lạy chung, ngoại vuốt vuốt chân và áo của tượng Phật rồi vuốt lên đầu lên mặt tôi nữa. Nhưng tôi không nghĩ ngợi hay van vái được gì cả, tôi cứ quanh quẩn những câu hỏi hôm qua tới giờ. Ngoài ra, ngoại còn cúng cầu an, cúng sao cho tôi, ngoài hỏi tôi có xin gì cô thì tôi lắc đầu, cũng phải 4, 5 giờ chiều mới xong. Nam Mô A Di Đà Phật là câu cửa miệng phổ biến nhất trong ngày hôm nay. Cách chương.